Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ngày nay, cùng với sự phát triển của thời đại, mọi người nhìn chung không còn kỳ thị người đồng tính, nhưng hôn nhân đồng giới vẫn chưa được hợp pháp hóa trong nước. Tuy nhiên, Ôn Tầm không quan tâm đến việc có luật hay không. Hắn chỉ cần cùng Bạch Kỳ đăng ký kết hôn và đóng dấu quyền sở hữu của mình. Nhân viên cục dân chính bị một nhóm đàn ông lực lưỡng với súng kề đầu, sợ đến mức suýt nữa mất kiểm soát. Họ run rẩy chụp ảnh và cấp giấy chứng nhận kết hôn cho hai người bất chấp mọi lý lẽ. Sự việc ở cục dân chính đã gây ra tiếng vang lớn. Cảnh sát thành phố S nhanh chóng có mặt. Nhưng những người dị nhân của tổ chức tổ kiến đâu phải là đối thủ của vài cảnh sát bình thường. Những việc liên quan đến dị nhân đáng lẽ nên do bộ phận đặc biệt xử lý. Nhưng hiện tại bộ phận đặc biệt đang bận đối phó với cuộc tấn công, không thể điều người kịp thời. Ôn Tầm và Bạch Kỳ thuận lợi hoàn thành thủ tục kết hôn. Còn việc liệu điều này có được pháp luật bảo vệ hay không, Ôn Tầm chẳng hề để tâm. Dù sao, nếu phải tuân theo luật pháp, chỉ tính sổ những chuyện cũ trước đây thôi thì có lẽ hắn đã bị xử bắn cả trăm lần rồi. Điều hắn cần chỉ là một nghi thức. Ôn Tầm sau khi kết hôn thì rất vui. Thuộc hạ của hắn biết ý, liền lấy ra những hộp tiền đô la Mỹ đã chuẩn bị sẵn từ trước, tung ra khắp nơi. Việc liên quan đến thể diện của ông chủ thì không thể keo kiệt được. Ông chủ kết hôn, thiên hạ đều chúc mừng, khiến những người xung quanh cũng được hưởng lây niềm vui. Bạch Thượng Thần vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Sao cảm giác như mình là người ngoài thế này? Một trong hai cái tên trên giấy chứng nhận kết hôn thực sự là mình sao? Bên ngoài cục dân chính, cảnh sát bao vây nhiều tầng cũng không ngăn được nhóm người của Ôn Tầm. Hắn dẫn đội dũng mãnh phá vòng vây, chuyển sang trực thăng để đến địa điểm tiếp theo, địa điểm tổ chức lễ cưới. Bạch Thượng Thần im lặng, nhịp độ quá nhanh khiến anh hơi mơ hồ. Chỉ trong một ngày mà cả đăng ký kết hôn và lễ cưới đều hoàn thành rồi sao? Ôn Tầm gây náo loạn thành phố S, tấn công căn cứ nghiên cứu của gia tộc Cao, gây ra nhiều thương vong và tổn thất nặng nề. Trong cùng ngày, bộ phận đặc biệt cũng bị tổ chức tổ kiến tấn công. Nghi phạm bỏ trốn, trụ sở chịu tổn thất nghiêm trọng, uy quyền quốc gia bị thách thức một cách trắng trợn. Các cấp trên tức giận, ban lệnh truy nã gắt gao tổ kiến. Tuy nhiên, khi kế hoạch bao vây tổ kiến chưa kịp thực hiện, một sự kiện lớn khác đã bùng nổ khiến cả thế giới kinh ngạc. Việc gia tộc Cao lấy danh nghĩa nghiên cứu thuốc chống ung thư nhưng thực tế lại dùng con người để thí nghiệm thuốc biến đổi gen đã bị phanh phui. Các video, hình ảnh và tài liệu liên quan lan truyền khắp mạng Internet. Không thể ngăn chặn được, hành động của Cao gia không chỉ vi phạm pháp luật mà còn chạm đến giới hạn của tất cả mọi người. Quần chúng phẫn nộ biểu tình, yêu cầu quốc gia trừng phạt nghiêm khắc Cao gia. Tất cả các ngành kinh doanh của gia tộc này bị người dân phá hoại. Các quốc gia đồng loạt lên án với nước Z, Cao gia hoàn toàn trở thành chuột chạy qua đường. Từ xưa đến nay, hiện tượng đẩy tường đổ chưa bao giờ ngoại lệ. Những người từng bị Cao gia áp bức này đều nhân cơ hội này công khai hoặc âm thầm hạ bệ họ. Hoàn hảo minh họa cho câu, thừa nước đục thả câu. Nhà nước vốn đã có ý định xử lý nhà họ Cao từ lâu. Nay cơ hội đến, làm sao có thể bỏ qua? Quyết tâm một lần nhổ tận gốc cây đại thụ mục nát này. Tại bộ phận đặc biệt, sau khi tập hợp các bằng chứng thu thập được từ phòng thí nghiệm, Sở Lương Xuyên đã nộp hết lên cấp trên, sau đó cúi đầu, không nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau, phía đối diện vang lên một tiếng thở dài. Mọi người trong bộ phận đều biết chuyện giữa cậu và Cao Hy của nhà họ Cao. Vụ án này, cậu đừng tham gia nữa. Giao cho tổ khác xử lý đi. Cậu, hãy tạm nghỉ vài ngày về nhà đi. Trong lòng Sở Lương Xuyên tràn ngập chua xót. Vâng, Rời khỏi văn phòng của bộ trưởng, Sở Lương Xuyên cởi bỏ đồng phục, thay một bộ quần áo thường, rời khỏi bộ phận đặc biệt trong ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp. Hắn lái xe về nhà, nhưng khi đến bãi đỗ xe của khu chung cư thì gặp Cao Hy, người đã mất tích bấy lâu. Hai người từng là tình nhân nay gặp lại, nhìn nhau không nói lời nào. Không khí nhất thời trở nên vô cùng ngượng ngập. Cao Hy nhìn Sở Lương Xuyên với ánh mắt phức tạp, vẻ kiêu ngạo và tự tôn ngày nào giờ đây không còn sót lại chút gì sau những cú sốc của thực tại. Cô xấu hổ khi gặp lại hắn. Nhưng Cao gia đã đến đường cùng rồi. Lương Xuyên, Cao Hề do dự mở lời. Giúp em với. Sở Lương Xuyên im lặng hồi lâu, quay mặt đi không nhìn cô nữa. Anh đã bị đình chỉ công tác. Cao Hề sững sờ một lúc, dường như hiểu ra điều gì. Là vì em sao? Sở Lương Xuyên lặng thinh không nói. Bất ngờ, hắn mở cửa xe, tìm một hộp thuốc lá mà mình đã cai từ lâu, rút một điếu và châm lửa. Trong bãi đỗ xe yên tĩnh, bầu không khí nặng nề và áp lực. Cao Hy, chuyện Cao gia nghiên cứu thuốc cấm, em đã biết từ lâu rồi phải không? Cao Hy không nói gì. Sự im lặng của cô cũng chính là sự thừa nhận. Sở Lương Xuyên cười khổ một tiếng. Em kiêu ngạo, tự cường, có chút tính cách tiểu thư. Nhưng anh luôn nghĩ rằng bản chất em là người lương thiện. Những gì diễn ra trong phòng thí nghiệm của nhà họ Cao, anh đều đã nhìn thấy. Các người, đợi đã. Cao Hy đột ngột ngắt lời anh, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm Sở Lương Xuyên, vô thức lùi lại nửa bước. Anh nói gì? Anh đã nhìn thấy hết. Anh nhưng vào phòng thí nghiệm, những khó khăn mà Cao gia đang đối mặt là do một tay anh gây ra sao? Cao Hy, anh, Sở Lương Xuyên, anh là bạn trai của em. Anh đã phản bội em. Cao Hy gào lên trong nước mắt, giọng nói đầy đau khổ và oán trách. Em yêu anh, nhưng anh lại muốn tiêu diệt nhà họ Cao bọn em đến tận gốc. Tất cả đều là do nhà họ Cao tự chuốc lấy. Sở Lương Xuyên nhíu mày, phản bác, không, nhà họ Cao không sai. Cao Hề hét lên đầy kích động, gia tộc em nghiên cứu thuốc biến đổi gen là để giúp nhiều người tiến hóa thành dị nhân hơn. Dị nhân sớm muộn cũng sẽ là tương lai của thế giới. Vì điều đó mà hy sinh một hai người bình thường thì có gì sai? Sở Lương Xuyên kinh ngạc nhìn Cao Hy, dường như không thể tin nổi những lời nhẫn tâm này lại có thể thốt ra từ miệng cô. Khoảnh khắc ấy, Cao Hy trong mắt Sở Lương Xuyên trở nên vô cùng xa lạ. Hắn cảm thấy như chưa từng thực sự hiểu cô. Cao Hy đột nhiên rút ra một con dao từ tay áo, bất ngờ đâm về phía Sở Lương Xuyên. Dù cảm nhận được nguy hiểm và theo bản năng lùi lại một bước, nhưng mũi dao vẫn đâm trúng ngực phải của hắn. Sở Lương Xuyên, em hận anh, em hận anh. Cao Hy hét lên trong sự suy sụp và đau đớn. Biệt thự trên đảo, Hắc Thất sau khi rút mảnh vỡ từ cơ thể Lâm Sinh Lâu, tâm trạng vô cùng tốt. Dù bị Ôn Tầm chế nhạo vài câu, nó cũng không thèm đáp trả. Mảnh vỡ sao lại ở trên người Lâm Sinh Lâu? Bạch Thượng Thần đang ngồi trên bãi biển nướng đồ thắc mắc. Anh từng ở cùng Lâm Sinh Lâu một thời gian. Nếu Lâm Sinh Lâu sở hữu mảnh vỡ, Hắc Thất đáng lẽ đã phát hiện từ lâu. Đó là do năng lực dị nhân của hắn. Hắc Thất trả lời, sau khi tôi rút mảnh vỡ, năng lực của hắn cũng biến mất. Bạch Kỳ gật đầu như đã hiểu. Khi còn ở Long Kim, Lâm Sinh Lâu đích thực là một người bình thường. Sau khi bị người của Ôn Tầm ám sát mà vẫn sống sót, hắn ta mới thức tỉnh năng lực dị nhân. Có lẽ khi đó mảnh vỡ mới trú ngụ trong cơ thể hắn. Lúc nãy, Lâm Sinh Lâu liên tục gọi tên Giản Lạc. Anh có muốn gặp hắn không? Hắc Thất hỏi. Không cần. Bạch Thượng Thần kéo thấp chiếc mũ che nắng, ngậm điếu thuốc, trả lời lơ đãng. Mất đi rồi mới biết hối hận thì có ích gì. Đáng tiếc thay, Giản Lạc người từng thật lòng đối tốt với cậu ta đã không còn nữa. Sự ăn năn trước khi chết chẳng có tác dụng gì với thượng thần này. Đúng lúc đó, Ôn Tầm từ trong biệt thự bước ra, tay cầm một đĩa gia vị. Hắc Thất bĩu môi, cướp một xiên cánh gà nướng rồi chuồn đi thật nhanh. Không muốn nhìn thấy gã đàn ông thô kệch này. Chướng mắt, Ôn Tầm tiến đến sau lưng Bạch Kỳ, vòng tay ôm lấy anh, tiện tay giật điếu thuốc trong miệng anh ném vào lò than. Bạch Thượng Thần nhíu mày, giọng đầy chán ghét, biến xa một chút, nhưng Ôn Tầm không chịu buông tay, vẫn ôm lấy anh mà làm nũng. Quét thêm nhiều mật ong một chút, em thích ăn ngọt, nếu còn lắm lời, một miếng xương cũng không cho em nhấm đâu. Miệng thì độc địa, nhưng tay Bạch Thượng Thần vẫn cầm cọ quét thêm một lớp mật ong lên thịt. Nhìn thấy vậy, Ôn Tầm lập tức cười tươi hơn. Lâm Sinh Lâu nằm bẹp trên sàn lạnh lẽo, toàn thân đau đớn như thể xương cốt đều bị nghiền nát. Mỗi nhịp thở đều khiến cơ thể co giật trong đau đớn. Trong đầu Lâm Sinh Lâu thoáng qua nhiều hình ảnh hỗn loạn. Tất cả đều liên quan đến Giản Lạc, người đàn ông sẵn sàng hy sinh mạng sống vì hắn. Ngày hôm đó, lệnh điều chuyển của anh Giản đã mang đến cho hắn một tương lai mới. Hắn từng nghĩ rằng sau khi có đủ khả năng, sẽ đền đáp anh thật tốt. Nhưng không ngờ, cúi đầu hôm ấy lại đổi lấy sự mất mát vĩnh viễn. Anh Giản chắc hẳn rất thất vọng về hắn. Phải không? Cánh cửa phòng bật mở. Một người bước vào, Đoạn Nhất Hạc nhìn xuống Lâm Sinh Lâu. Người đang thoi thóp, đôi môi nở nụ cười nhạt. Dù tôi không muốn so đo với cậu, nhưng người đàn ông mà cậu táo gan dám thèm khát là người của đại ca chúng tôi. Đại ca không tha thứ cho cậu đâu. Đoạn Nhất Hạc cúi xuống, nghiêng đầu nhìn Lâm Sinh Lâu, mỉm cười. 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây. Câu này quả thực không sai. Cậu nghĩ sao? Gia tộc Cao từng bị cả thế giới coi là cái gai trong mắt, kẻ thù của nhân dân, giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Tân gia chủ Cao Hàm bị kết án tử hình ngay trong phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, vào đêm ngay sau phiên xử, hắn bị phân thây trong tù. Cao Hy tỉnh lại trong cơn đau đớn. Cô yếu ớt mở mắt, nhìn quanh và phát hiện mình đang ở trong một căn phòng đen tối trống rỗng. Xung quanh bịt kín, chỉ có một cánh cửa, không hề có cửa sổ. Cao Hy bị treo lên tường như một mẫu vật. Máu từ các vết thương không ngừng chảy xuống, tụ lại thành vũng trên sàn. Có ai không? Có ai cứu tôi? Cứu với! Cao Hy sợ hãi tột độ. Bạch Kỳ bước vào từ ngoài cửa, xuất hiện trong căn phòng tối. Nhìn thấy anh, Cao Hy càng kinh hoàng, ra sức giãy giụa, nhưng sự giãy giụa ấy chỉ khiến cô đau đớn hơn. Máu chảy càng nhanh. Bạch Thượng Thần lạnh lùng nhìn Cao Hề đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ánh mắt mang vẻ chế giễu. Lúc trước, Ôn Tầm bị các ngươi rút máu, chắc cũng sợ hãi như thế này, phải không? Năm xưa, khi mẹ của Cao Hy làm những việc đó với Ôn Tầm, Cao Hy đã lớn đủ để phân biệt đúng sai, nhưng cô không hề ngăn cản. Vì mạng sống của mình, cô dung túng cho mẹ rút máu của Ôn Tầm điều này. Bạch Kỳ có thể hiểu, nhưng việc cô thờ ơ trước cảnh người đã cứu mạng mình bị hành hạ thì không thể tha thứ được. Cô đáng chết, Bạch Kỳ lạnh lùng nói. Nhưng dù có chết, cô cũng không được mang theo máu của cục cưng nhà ta mà chết. Vậy nên, trước khi chết, hãy trả lại máu đi. Nói xong, Bạch Kỳ xoay người rời khỏi. Cánh cửa sắt đóng lại, cắt đứt tia sáng cuối cùng, cũng như ngăn chặn tiếng hét đầy tuyệt vọng của Cao Hy. Căn phòng giam giữ Cao Hy là một căn nhà di động bằng kim loại, hiện đang đặt trên một tảng đá ngầm khổng lồ, bên dưới là biển cả cuồn cuộn sóng dữ. Sau khi bước ra, Bạch Kỳ quay lại nhìn căn nhà sắt trước mặt, rồi giơ chân đạp nó xuống biển. Căn nhà kín mít, nước biển không thể lập tức tràn vào, thời gian đủ để cô chảy hết máu trong cơ thể. Bạch Thượng Thần lạnh lùng nhìn căn nhà đang dần chìm xuống biển. ánh mắt không một chút ấm áp, cho đến khi một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy anh từ phía sau. Sự im lặng kéo dài một lúc, bỗng, Bạch Kỳ lên tiếng, tôi muốn ăn tôm hùm đất, để em về làm cho anh. Ôn Tầm nói, không, tôi muốn ra ngoài ăn. Bạch Thượng Thần bướng bỉnh, Ôn Tầm im lặng giây lát, rồi mỉm cười, em đi cùng anh, Vân Bạch Dấu là nơi đâu, ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Hoàn Thế Giới 11, cách chương.